huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 14, chương 14, thử xem tim mình mùi vị. Kỳ quái, dựa theo bản đồ biểu hiện, vùng này, làm có thật nhiều huyết ma mới là, vì sao một con cũng không nhìn thấy. Tiêu Phàm thuận tay thu hồi bản đồ, nhịn không được híp mắt. Quan sát bốn phía, nơi đây khoảng cách kiếm các phế tích đệ tứ núi, không đến 10 dặm, càng là một mảnh linh khí nồng nặc bình nguyên địa khu. Dựa theo lẽ thường mà nói, nơi này huyết ma số lượng làm có không ít, lại thực lực không tầm thường mới là. Có thể kỳ quái là, Tiêu Phàm liên tiếp tìm tòi phương viên 5 dặm, đúng là một con huyết ma đều chưa từng phát hiện. Nơi đây chắc chắn kỳ quặc, Tiêu Phàm âm thầm đề phòng, trong tay một bả linh khí cấp trường đao, mũi đao nhắm thẳng vào mặt đất, sáng lấp lóa, cái chuôi này linh khí cấp trường đao, chính là từ một đầu siêu phàm bát trọng thiên huyết ma thủ bên trong đoạt được. Đoán chừng là cái kia thằng xui xẻo sở thất lạc, đáng tiếc, cừu hận giá trị còn chưa đủ, nếu không... lại rút ra một bản vũ kỹ tới, nói vậy sát thương hiệu quả cao hơn. Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối, hiện tại cừu hận của hắn giá trị đã tích góp từng tí một đến 7000 không nhiều một chút, chỉ kém hơn 2 vạn điểm cừu hận giá trị là có thể lại tiến hành một lần rút thưởng. Lúc này hắn người mang hoang cổ thánh thể, tu hữu thôn thiên ma công, duy chỉ có không có học thượng một ít đại uy lực vũ kỹ. Chiến đấu lúc cũng chỉ có thể nhất lực hàng thập hội, bằng vào viễn siêu bình thường siêu phàm cảnh người tu luyện lực lượng. Một lần hành động trảm sát địch nhân, nếu như được vũ kỹ tương trợ, Tiêu Phàm sức chiến đấu nhất định sẽ lại bên trên một nấc thang. Bất quá, lúc này 1000 thất liệt mã chi lực ngược lại cũng là đủ ứng phó hết thảy. Đợi ta tấn chức đến thần thông bí cảnh lúc, pháp lực tự sinh, trong lúc giở tay nhấc chân, chỉ sợ là trường sinh cảnh cường giả cũng có thể đánh một trận. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một tia ước mơ, tu luyện giả đến thần thông bí cảnh lúc, pháp lực tự sinh, một tia pháp lực đều có vạn quân nặng, nhưng đây chỉ là người tu luyện giả bình thường tiêu chuẩn. Có người nói, thiên tứ chi thể tu luyện giả, ở thành tựu thần thông bí cảnh lúc, kỳ pháp lực tinh thuần không gì sánh được, một tia pháp lực lực phá hoại, chí ít đều có 10 đầu thiên long chi lực, thậm chí còn có kinh người hơn. Một đầu thiên long chi lực, có chừng 10 vạn cây di, tương đương với 100 thất liệt mã lực, cái này, liền là thiên tài cùng bình thường giả sự chênh lệch. Chiếu theo Tiêu Phàm lực lượng của hôm nay đến xem, đợi hắn tiến nhập thần thông bí cảnh lúc, một tia pháp lực bên trong chí ít cũng ẩn chứa hơn 100 đầu thiên long chi lực mới là cùng giai vô địch. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, trong nháy mắt Tiêu Phàm mau cốt tủng nhiên, có cường địch xâm phạm. Tiêu Phàm không tự chủ nắm chặt trong tay trường đao, đồng tử mãnh co rụt lại, phía chân trời bên trong xẹt qua một nói hắc ảnh, bừng tỉnh lưu tinh trụy một dạng, mãnh đập về phía mặt đất, ùng ùng một tiếng nổ vang, thiên băng địa liệt, bụi mù tràn ngập. Tiêu Phàm nhãn trước hơn 300 mét địa phương, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố cực lớn. Người chính là ngày gần đây chu diệt vô số ta huyết ma tộc tộc nhân nhân tộc tiểu nhi. Bụi mù tán đi, từ hãm hại động bên trong nhảy ra nhất thể hình khổng lồ, quanh thân bắp thịt cuồn cuộn, giữa mi tâm dâu thành màu đỏ sẫm huyết ma. Kèm theo con này huyết ma xuất hiện, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số huyết ma, không khỏi là vẻ mặt hung quang, cho đã mắt khắc cốt ghi xương mối hận nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, đệ tam sơn bên trong tại sao có thể có linh động cảnh huyết ma? Nói ban đầu thánh địa thánh chủ bắt đám này huyết ma phía sau, Ở kiếm các phế tích bày phong ấn, mỗi cái khu vực gian đều có lớn lao pháp trận đem cắt đứt. Kiên quyết sẽ không xuất hiện trước Tam Sơn xuất hiện linh động cảnh huyết ma mới đúng. Ngoại môn đệ tử lịch lãm chi địa vì trước Tam Sơn. Bên trong huyết ma tu vi sẽ không vượt qua siêu phàm thập trọng. Đem bên ngoài làm vì đệ tử ngoại môn đá mài đao. Ở tu vi ngang hàng dưới tình huống, nếu như những thứ này ngoại môn đệ tử liền huyết ma đều đánh không lại, vậy liền lại càng không dùng chỉ nhìn bọn họ có thể đối phó những cái này cường tộc người. Phải biết, huyết ma cũng bất quá là ma tộc dưới trướng bộ tộc mà thôi. So với bên ngoài chủng tộc cường đại còn không biết có bao nhiêu. Nếu như môn hạ đệ tử liền tu vi ngang hàng huyết ma đều đánh không lại, vậy còn không như chết trận ở chỗ này, miễn cho lãng phí quý báu tư nguyên. Điểm này, dù chưa nói rõ, nhưng là đều biết, có thể tự phong ấn đến nay, còn chưa từng nghe nói qua trước Tam Sơn bên trong, có linh động cảnh huyết ma thường lui tới a. Cái này rất không hợp với lẽ thường. Mặc kệ nó, đảm nhiệm hắn là siêu phàm cảnh vẫn là linh động cảnh, ta từ một quyền đánh giết chính là. Suy nghĩ nhiều như vậy làm chi? Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Đã là tù đồ, nên có tù đồ giác ngộ, ngay cả là giết sạch thì như thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả đều náo động. Đại nhân, này liêu giết ta đồng tộc mấy nghìn, thập thất cửu không, khẩn cầu đại nhân đem giải quyết tại chỗ. Có huyết ma bi thương nói, đại nhân, này liêu cuồng vọng, nên trảm. Có huyết ma phụ họa nói, cuồng vọng vô tri nhân tộc tiểu nhi, hôm nay chính là ngươi chi mạt nhật. Có huyết ma cười lạnh liên tục, lúc này, bao quanh vây ở chỗ này huyết ma, có chừng mấy ngàn con nhiều, tu vi hơn phân nửa đều ở đây siêu phàm ngũ trọng thiên bên trên. Mặc dù cái này nhân tộc hung hãn khủng bố, mấy nghìn tộc nhân đứng làm cho hắn giết, chỉ sợ cũng phải mệt than hắn. Hắn sao dám kiêu căng như thế? Con kia linh động cảnh huyết ma bên phải giơ tay lên một cái. Chúng huyết ma nhất thời im bặt, thờ ơ lạnh nhạt, cuồng vọng tiểu gia hỏa. Như ngươi như vậy nhân tộc tiểu nhi, mấy năm nay ta cũng chém giết không ít. Ta cực kỳ thích bọn họ trước khi chết cho hề. Có hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có càng là nguyện làm ta chi nô. Người cũng biết bọn họ cuối cùng là kết quả gì. Con kia linh động cảnh huyết ma trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, nhìn qua âm u đáng sợ. Tiêu Phàm bất vi sở động, trường đao chĩa thẳng vào hắn, lạnh lùng nói, kết quả của bọn hắn như thế nào, chờ sau đó kết quả của ngươi cũng như thế nào. Linh động cảnh huyết ma ngẩn ra, mà đi sau ra liên tiếp cuồng tiếu, kiệt kiệt, kiệt kiệt, bọn họ lúc đó cũng nói như vậy, nhưng ngươi có thể không biết, ở ta móc ra tim của bọn họ, cũng lấy ma khí bảo vệ bọn họ tâm mạch, để cho bọn họ trơ mắt xem cùng với chính mình trái tim. Bị ta từng câu nuốt vào lúc, trên mặt bọn họ cái chủng loại kia bàng hoàng, bất lực, mờ mịt thần tình, tấm tắc, thực sự là gọi người hoài niệm a. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, lạnh lùng nói, vậy chờ dưới, ta liền để cho ngươi thử xem tim mình mùi vị. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm chính là hung hãn xuất thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.